Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 913, 90 niên đại. 23. Diệp Tây Phong đối với Minh Thù ân cần. Hắn đám kia tiểu đệ cũng nhìn ra có chút không đúng. Lúc trước Diệp Tây Phong mặc dù cũng ân cần, có thể không có như bây giờ. Luôn cảm giác bọn họ Diệp lão đại, đỉnh đầu mạo hiểm màu hồng bong bóng. Minh Thù đã tận lực tránh Diệp Tây Phong, nhưng là nàng và Diệp Tây Phong sinh hoạt chồng lên nhau địa phương quá nhiều. Trường học, về nhà, cuối tuần ăn cơm, chung quy sẽ gặp phải. Phía sau Minh Thù cũng không dám ăn hắn cấp cho quà vặt. Diệp Tây Phong ước chừng cũng là phát hiện Minh Thù xa cách. Trong giờ học làm thời điểm, Diệp Tây Phong cùng Minh Thù lưu ở phòng học không có đi xuống. Hắn nằm úp sấp ở trên bàn, tiến tới trước mặt nói chuyện. Hề hề, ngươi đừng có gánh vác, ta tốt với ngươi, không cầu ngươi cái gì. Diệp Tây Phong, Minh Thù quay đầu nhìn hắn. Ngươi bây giờ chẳng qua là cảm thấy ta gương mặt này đẹp mắt. Ngươi sau đó liền sẽ rõ ràng. Tướng mạo cũng không trọng yếu. Diệp Tây Phong cũng rất đẹp mắt. Có thể bất kể thế nào nhìn, cũng không có kỳ ngự cho nàng cảm giác. Nàng cũng hình dung không ra đó là cảm giác gì. Chính là rất thoải mái. Nhìn thấy hắn liền rất thoải mái. Ta không phải là phu thiển như vậy người. Diệp Tây Phong có chút bất mãn. Ngươi tiếp tục như vậy, đối với ta, đối với ngươi, cũng không tốt. Minh Thù bóp lấy trong tay bút, nhẹ nhàng vòng vo một vòng. Chọn lựa thích đáng, là người thông minh biết đạo lý. Mà ta, là ngươi nên bỏ qua bộ phận kia. Như vậy cảm tình, đối với nàng mà nói là gánh vác. Đối với Diệp Tây Phong mà nói, cũng là gánh vác. Minh Thù để bút xuống, khẽ mỉm cười. Mỗi ý của cá nhân không giống nhau. Ta không có thể chi phối ý nghĩ của ngươi. Nhưng là nếu như ngươi cho ta tạo thành quá nhiều gánh vác, ta cũng sẽ chọn lựa các biện pháp. Không nên nháo đến cái mức kia. Nếu như không phải là Diệp Tây Phong trước đối với nàng rất tốt, những lời này nàng cũng không quá nguyện ý nói. Nàng sẽ trực tiếp cách xa người này. Biết rõ chính mình vĩnh viễn sẽ không thích người. Không cần phải tiêu hao tình cảm của người khác sao? Diệp Tây Phong vẻ mặt ảm đạm. Nguyên lai hắn thích, đối với nàng mà nói là gánh vác a. Hề hề, ta suy nghĩ đi. Diệp Tây Phong ngồi trở lại vị trí. Diệp Tây Phong nghĩ tới đây, chính là cả ngày. Minh Thù tan học thời điểm không chờ hắn. Giản Hề, Minh Thù bị mấy nữ sinh chặn lại đường đi. Có chuyện, Minh Thù nhìn về phía dẫn đầu nữ sinh. Lại là Diệp Tây Phong cái đó tiểu mê muội. Diệp Tây Phong cùng ngươi tỏ tình. Nữ sinh biểu tình dữ tợn, đáy mắt tràn đầy ghen tị. Ban đầu Diệp Tây Phong kêu muội muội nàng, nàng còn cho là bọn họ có cái gì quan hệ thân thích. Nhưng là hôm nay, nàng chính tai nghe thấy Diệp Tây Phong nói những lời đó. Có liên hệ với ngươi? Tại sao không có? Ngươi dựa vào cái gì quấn Diệp Tây Phong? Nhất định là nàng quấn Diệp Tây Phong. Coi như án ngươi logic, là ta quấn Diệp Tây Phong. Vậy thì như thế nào? Ngươi cũng có thể nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nữ sinh hiển nhiên là bị Minh Thù không biết xấu hổ bị dọa cho phát sợ. Hồi lâu mới biệt xuất một câu nói. Ta không có ngươi không biết xấu hổ như vậy. Thích một người có thể không biết xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xà. Tinh bệnh đi, đệt, nữ sinh đột nhiên chửi nhỏ một tiếng, thiếu chút nữa bị nàng mang theo tiết tấu chạy. Lúc này học sinh đều đi không sai biệt lắm, bốn phía cũng không có học sinh nào. Nữ sinh lá gan trà sát phòng, nàng vẫy tay ra hiệu sau lưng đồng bạn ngăn lại Minh Thù. Hôm nay ta không cố gắng dạy dỗ ngươi một chút, ngươi không biết cái này trường học ai mới là lão đại. Ta thật không biết. Minh Thù dừng một chút, nghẹo đầu hỏi, chẳng lẽ không phải là Diệp Tây Phong? Có thể hay không thật tốt tán gẫu? Cả ngày quấn Diệp Tây Phong, nhìn thấy liền nổi giận, nhất định phải thật tốt giáo huấn nàng một cái. Nữ sinh sắc mặt đỏ bừng lên, nàng trợn mắt nhìn Minh Thù, bắt nàng cho ta. Minh Thù than thở, một hồi đi ra ngoài ăn cái gì bù lại tốt đây?